nghĩ ai đã từng đạt đến điểm đó. Nhưng ông chia sẻ rằng, tranh đấu đối với tôi chỉ là một cách để trở nên mạnh mẽ hơn. Và tôi nhận thấy rằng, mỗi lần tôi từ chối nhượng bộ để đấu tranh, tôi lại trở nên mạnh mẽ hơn vào lần tiếp theo ở hoàn cảnh tương tự. Tôi còn nghe một câu chuyện tương tự từ ông Edison và ông Wanamaker, ông trùm cửa hàng bách hóa. Tôi cũng nghe những câu chuyện tương tự về đấu tranh và thành công từ ít nhất 400 trong số 500 người Mỹ xuất chúng đã giúp xây dựng môn thành công học. Những người này nhận biết được đặc quyền tuyệt vời mà đấng tạo hóa ban cho họ, quyền chiếm hữu tâm trí của họ, quyền sử dụng tâm trí và hình thành trong tâm trí những khuôn mẫu tư duy theo lựa chọn của chính họ, và quyền đứng vững cho tới khi sức mạnh thói quen vũ trụ dẫn đường cho họ qua những cách thức và phương tiện để thực hiện những khuôn mẫu tư duy đó. Ứng dụng thực tế tiếp theo của sức mạnh thói quen vũ trụ là phát triển hệ thống để áp dụng nguyên tắc vượt xa dự kiến trong công việc hoặc trong nghề nghiệp của bạn, hoặc trong các mối quan hệ nói chung với mọi người. Thưa quý vị, không thể nói hết cho các bạn hiểu về nguyên tắc vượt xa dự kiến. Vâng, tôi tin điều đó. Chỉ câu nói này không thôi là chưa đủ. Các bạn biết đấy, trên thực tế, mọi người đều tin vào quy tắc vàng. Nhưng theo cách diễn giải của một vài người, điều đó có nghĩa là làm điều đó với người khác và thực hiện điều đó với anh ta nhiều lần trước khi anh ta làm điều đó với bạn. Vâng, họ tin vào nguyên tắc vượt xa dự kiến. Nhưng một học viên theo học triết lý môn thành công học nhận ra rằng bạn cần phải có một hệ thống, một kỹ thuật, một phương pháp áp dụng nguyên tắc vượt xa dự kiến một cách trung thực và công bằng. Một trong những điều bạn làm đó là bắt đầu di chuyển theo nguyên tắc đó ngay tại nơi bạn đang đứng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào có thể cần với bạn nhất. Bắt đầu mà không cần suy nghĩ về những gì sắp được đền đáp lại. Tôi muốn các bạn biết rằng, trong tất cả các quy luật thành công mà tôi biết, tôi không biết còn có quy luật nào mang lại lợi ích to lớn như vậy, mang về nhiều loại tài sản khác nhau như nguyên tắc vượt xa dự kiến hay không. Nhưng các bạn phải bắt đầu thực hành và tiếp tục thực hành nguyên tắc đó. Không ngừng tự hỏi bản thân sẽ đạt được những gì từ nguyên tắc đó. Nếu hôm nay các bạn áp dụng nguyên tắc vượt xa dự kiến và sau đó mong đợi mình sẽ nhận được phần thưởng vào ngày mai, điều này sẽ giống như việc một người nông dân đi ra ngoài và trồng lúa mì vào hôm nay và ngày hôm sau anh ta đi ra ngoài cùng với máy móc thu hoạch của mình, sẵn sàng để thu hoạch vụ mùa và ngạc nhiên khi không tìm thấy bất kỳ cây lúa mì nào. Người nông dân nhận ra có yếu tố thời gian tham gia vào giữa việc trồng và thu hoạch, và điều này hoàn toàn đúng khi tham chiếu đến việc bạn phải làm trong nguyên tắc vượt xa dự kiến. Một khi các bạn hình thành thói quen làm điều đó, đưa ra các công việc bổ sung mà không mong đợi kết quả ngay lập tức, định luật hấp dẫn hài hòa vĩ đại và quy luật lợi suất tăng dần vĩ đại đều bắt đầu hoạt động thay mặt bạn. Cho dù các bạn có muốn hay không, thì những điều tốt đẹp, những điều các bạn mong muốn nhất bắt đầu sẽ đến với các bạn, và thường chúng đến từ những nguồn bất ngờ nhất, bởi vì quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ đã tiếp quản khuôn mẫu mà các bạn hình thành thông qua những hành động hàng ngày của bạn trong nguyên tắc vượt xa dự kiến và bắt đầu thực hiện. Đó là cách mà quy luật hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, thời gian của chúng ta tối nay đã hết. Vui lòng tham gia cùng tôi vào tuần tới để thảo luận thêm về quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ. Tổng kết: một người sẽ thua cuộc trong cuộc đấu với chính điều phiền phức mà anh ta cho phép nó tác động tới mình. Tật xấu là một con quái vật đáng sợ đến mức chỉ cần nhìn thấy là đã căm ghét. Tuy nhiên, khi nhìn thấy quá thường xuyên và quen thuộc với khuôn mặt của quái vật, phản ứng trước tiên của chúng ta là chịu đựng, sau đó là thương hại và rồi chấp nhận. Vì các bạn là ai và là gì ngày hôm nay chính là kết quả của những thói quen mà các bạn đã tích lũy được từ quá khứ. Tranh đấu chỉ là một cách để trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi lần ta từ chối nhượng bộ để đấu tranh, ta lại trở nên mạnh mẽ hơn ở lần tiếp theo, ở một hoàn cảnh tương tự. Có 8 vị hoàng tử dẫn đường đưa con người tới thành công và hạnh phúc, bao gồm thịnh vượng tài chính, sức khỏe thể chất, an tâm, hy vọng, niềm tin, tình yêu, lãng mạn và trí tuệ toàn diện. Action. Sau khi đọc hết cuốn sách này, hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn về câu nói được tác giả nhấn mạnh nhiều lần: sông tránh vật cản thì chảy vòng, người tránh khó khăn thì lươn lẹo. Bạn hiểu câu nói ấy như thế nào? Chương 13. Thêm ứng dụng về quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ. Cảm ơn các bạn đã tham gia vào chương trình phát sóng cuối cùng của tôi trong loạt chương trình được thực hiện ở Paris. Tối nay, tôi sẽ hoàn thành nốt cuộc thảo luận về nguyên tắc tối cao, đó chính là quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ. Tôi đã được minh họa cách thức để áp dụng quy luật này trên thực tế. Ứng dụng tiếp theo là sử dụng sức mạnh thói quen vũ trụ để phát triển hệ thống lập ngân sách và sử dụng thời gian của các bạn tốt hơn. Sự do dự có thể bị chế ngự, và như các bạn đã biết, sự do dự là một trong những kẻ thù lớn của toàn nhân loại. Nhiều người trong các bạn đã từng nghe tôi kể về nỗi bất hạnh của đứa con trai thứ hai của tôi, Blaise. Con trai tôi được sinh ra mà không có bất kỳ dấu hiệu nào về thính giác. Khi Blaise được sinh ra, các bác sĩ đỡ đẻ đã nói cho tôi biết rằng con tôi sẽ câm điếc cả đời. Tôi không bao giờ chấp nhận bản án đó. Tôi đã không chấp nhận điều đó ngay từ đầu và không chấp nhận điều đó kể từ giây phút ấy. Do áp dụng quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ, mặc dù lúc đó tôi chưa biết về sự tồn tại của quy luật này, tôi đã dành 9 năm để khắc phục khiếm khuyết cho con trai mình. Và kết quả là tôi đã thuyết phục tự nhiên phải điều chỉnh hệ thính giác cho con tôi và khiến thằng bé nghe được 65% so với khả năng nghe thông thường. Tôi muốn cho các bạn biết rằng điều này không chỉ phát huy hiệu quả của việc áp dụng quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ, mà còn đòi hỏi việc áp dụng nguyên tắc vận dụng niềm tin. Tôi phải tin rằng điều này có thể thực hiện được. Tôi phải dồn toàn bộ tâm trí và suy nghĩ vào đó. Kỹ thuật mà tôi đã làm theo, đó là hướng dẫn cho con trai tôi thông qua tiềm thức của thằng bé. Tôi đã không chần chừ, tôi đã không chờ đợi. Mỗi đêm, trong khoảng 3 năm, tôi ngồi bên củi của con mình và hướng vào tiềm thức của con rằng tự nhiên sẽ điều chỉnh hình thức thính giác nào đó giúp con nghe được như người bình thường. Nhiều năm sau, khi con hợp tác với tập đoàn trợ thính Acoustic Kind vĩ đại của Hoa Kỳ, các bác sĩ của công ty, khoảng 6 hoặc 7 chuyên gia chuyên khoa thính giác xuất sắc nhất thế giới, đã tạo ra hàng trăm tia X trên sọ não của Lem, và họ nói phương pháp điều trị tâm lý mà tôi từng áp dụng cho con mình rõ ràng có ảnh hưởng đến việc tự nhiên kéo dài tập hợp các dây thần kinh từ trung tâm não bộ hoặc từ một phần của não đến thành trong của hộp sọ, giúp con tôi nghe được theo cách mà ngày nay người ta hay gọi là truyền âm qua xương, Bunch Condition. Vào thời điểm đó, họ không biết gì về truyền âm qua xương. Trong 35 đến 40 năm qua, trong thời gian tôi làm việc để tạo ra triết lý này, tôi đã thấy những điều không thể được thực hiện nhiều lần, đến nỗi tôi không còn nhận ra được từ bất khả thi nữa. Tôi học được rằng nếu các bạn thực sự chiếm hữu được tâm trí mình, nếu các bạn nhận ra sức mạnh của việc đó và học cách tận dụng quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ, các bạn có thể xác định vận mệnh trần gian của chính mình. các bạn đến thế giới này mà không có chút kiến thức hoặc sự đồng ý của bản thân thì các bạn cũng sẽ rời bỏ thế giới này theo cùng một cách thức. Nhưng trong khi các bạn vẫn còn ở đây thì các bạn vẫn có phạm vi hoạt động rất lớn, có thể sử dụng tâm trí của mình theo ý muốn, mang tính xây dựng hoặc theo cách khác cho mục đích tốt đẹp hoặc xấu xa. Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào từng cá nhân. Các bạn có thể trở nên thành công hoặc cũng có thể trở nên thất bại. Và cách giúp các bạn trở nên thành công là thông qua việc nhận biết được sức mạnh của tâm trí mình, đưa ra những khuôn mẫu mà các bạn muốn thực hiện và giữ cho tâm trí mình tập trung vào những khuôn mẫu đó cho đến khi quy luật sức mạnh, thói quen vũ trụ vĩ đại này tự động chọn ra những khuôn mẫu và thực hiện theo kết luận logic về những khuôn mẫu đó. Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn với một vài người khi họ biết chuyện tôi ngồi bên giường mỗi đêm và nói chuyện với những thực thể vô hình, không nhìn thấy được mà tôi gọi là 8 vị hoàng tử dẫn đường. Nghe có vẻ kỳ quái và phi thực tế. Thưa quý vị, câu trả lời của tôi cho điều này là nó đã thực sự xảy ra với tôi và xảy ra với cả hàng trăm người khác, những người mà tôi đã chỉ dạy cho họ về hệ thống của mình. Và đó là đủ cho một câu trả lời. Tôi không tự lừa phỉnh mình theo bất cứ cách thức nào về những vị hoàng tử dẫn đường này. Tôi biết họ hoàn toàn là những sản phẩm tưởng tượng mà tâm trí tôi đã tạo ra. Nhưng ảnh hưởng của những hoàng tử này đối với tôi rất thật. Khi tôi đưa ra yêu cầu cho họ, họ thường nhận được lợi ích tức thời cho những yêu cầu đó. Như nhiều người trong số các bạn đã biết, trong suốt 35 hoặc 40 năm khi tôi ra mắt công chúng, tôi đã tạo dựng được danh tiếng khắp 2/3 thế giới văn minh này. Những người thực hiện khảo sát về chủ đề này nói rằng tôi đã giúp tạo ra nhiều người thành công hơn bất kỳ ai sống tại thời điểm này. Đó đúng là một lời xác nhận, một lời tuyên bố. Tôi đang trích dẫn lời từ những người khác. Tuy nhiên, tôi có lý do để tin rằng lời tuyên bố đó đúng sự thật. Thưa quý vị, lý do tôi giúp tạo ra những người thành công là vì tôi đã tự mình tìm ra những cách thức và phương tiện để đạt được thành công, cũng như tôi đã tối giản công thức và các thuật ngữ của mình để mọi người đều có thể hiểu được. Chỉ vì các bạn có thể chưa nghe nói về một số công thức mà tôi đưa ra thì không có lý do gì khiến bạn nghi ngờ về tính hiệu quả của nó. Điều các bạn cần làm là chấp nhận và thực hiện theo công thức từng ly từng tí. Đừng cam kết sửa đổi công thức, hãy làm những việc mà các bạn được bảo phải làm và thực hiện với tinh thần tin tưởng rằng các bạn sẽ đạt được kết quả. Nếu làm đúng như vậy, các bạn sẽ nhận được kết quả. Ứng dụng tiếp theo của quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ vĩ đại này là phát triển hệ thống bảo vệ bản thân trước những tác động tiêu cực bên ngoài. Thưa quý vị, các bạn có nhận ra mình không thể lúc nào cũng hoàn toàn cởi mở bản thân với tất cả những nhận xét, tất cả những ảnh hưởng, tất cả những suy nghĩ tiêu cực đang được phát qua không trung không? Nếu không miễn nhiễm với những nhận xét tiêu cực, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ không bao giờ quay lại Paris để thực hiện những chương trình phát thanh này. Bởi vì tất cả những nơi mà tôi đã từng xuất hiện trong cuộc đời đều có những người tự gợi lên những điều để nói về tôi, nhưng những điều đó không đúng thực tế. Tôi đã có trải nghiệm tương tự như vậy ở đây. Điều này ảnh hưởng đến tôi không nhiều hơn nước đổ lá khoai là bao, không một chút nào. Đó là vì tôi nhận ra rằng, theo bản chất của sự vật, con người nghi ngờ bất cứ điều gì mới mẻ và thường nghi ngờ về bất kỳ người lạ nào xuất hiện trên cùng khu phố. Điều làm tôi ngạc nhiên là khi tôi tham gia vào cộng đồng này, chẳng ai nghi ngờ tôi cả. Tôi đã nghĩ rằng có điều gì đó thực sự sai. quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ này đồng nghĩa rằng có những cách thức và phương tiện giúp bạn có khả năng miễn nhiễm với mọi ảnh hưởng bên ngoài, đặc biệt là những người tiêu cực, những người có khả năng gây tổn thương cho bạn. Nếu các bạn trở thành học viên thực sự của triết lý này và học cách áp dụng triết lý, không phê phán hay đưa ra bất kỳ lời nhận xét tiêu cực nào khác, thì sẽ chẳng có bất cứ điều gì ảnh hưởng đến bạn. Tôi chưa bao giờ thấy một người trong cuộc sống cộng đồng đạt được bất kỳ mức độ thành tựu nào mà không bị chỉ trích. Trên thực tế, có một con người vĩ đại đã vượt qua được điều này từ trước đây rất lâu. Tên ông ấy là Jesus. Khi tôi so sánh số lượng lời chỉ trích tôi nhận được với số lượng lời chỉ trích mà ông đã nhận, tôi nghĩ rằng tôi trút bỏ được tình trạng bị chỉ trích khá tốt. Hệ thống áp dụng quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ này để tạo cho mình khả năng miễn nhiễm với những điều tiêu cực mà mọi người tin tưởng và liên quan đến những suy nghĩ mà mọi người phát ra là điều mà các bạn có thể dễ dàng giải quyết được. Tôi đã giải quyết được điều đó. Tôi gọi đó là ba bức tường thành phòng hộ. Bao quanh tôi là một bức tường thành khá cao và rộng. Những người muốn giao tiếp với tôi theo bất kỳ cách nào đều phải nhảy qua đó. Khi người bạn của tôi quyết định đưa tôi đến thị trấn Paris này để xuất hiện trên đài phát thanh, anh bạn ấy đã nhảy qua bức tường đó. Anh bạn tôi vượt qua rất dễ dàng. Nhưng ngay lập tức, anh ấy phải đối mặt với một bức tường thành khác còn cao hơn nhiều và không quá rộng. Tôi không cho phép anh vượt qua bức tường đó một cách dễ dàng. Không ai từng vượt qua được bức tường thành đó, trừ khi người đó có thứ gì đó tôi muốn, điểm gì đó giống tôi. Điều này làm giảm số lượng từ một đám đông xuống thành một con số tương đối nhỏ. Chà, anh ta đã thực hiện cú nhảy được rồi, tôi ở đây này. Nhưng ngay lập tức, anh phải đối mặt với một bức tường thành cao khác, cao vô tận, mà anh ta hay bất kỳ người đang sống nào đều chưa từng hoặc sẽ không bao giờ leo lên được. Ngay cả vợ tôi cũng không. Đó là nơi mà tôi sống ẩn dật và chỉ giao tiếp với trí tuệ vô hạn. Tôi không giao tiếp qua bức tường thành đó với bất kỳ ai khác. Ở bức tường thành đó, tôi ngăn mọi ảnh hưởng, cố gắng chạm đến ý thức bên trong tôi. Tôi chỉ đơn giản không để ảnh hưởng lướt qua. Tôi không có bất kỳ liên kết tự nguyện nào với bất kỳ ai không có sức ảnh hưởng tốt đến tôi. Tôi lập tức tách bản thân khỏi những người chỉ mang ảnh hưởng tiêu cực. Tôi không quan tâm đến việc đó là ai. Đó thậm chí có thể là mẹ vợ hoặc người thân của tôi. Tin tôi đi thưa quý vị, tôi thường phải tách bản thân xa khỏi những người thân thiết. Tiếp theo là sử dụng quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ khi phát triển hệ thống vận dụng niềm tin vào khả năng của chính các bạn nhằm đạt được những mục tiêu thuộc vận mệnh trần gian được sắp đặt cho chính các bạn. Các bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng 98% số người, ngay cả ở quốc gia tuyệt vời này, nơi chúng ta có rất nhiều thứ mà mọi người cần, không thể tự thuyết phục bản thân về khả năng họ có thể đạt được những thứ họ muốn, ngay tại đây, ở giữa rất nhiều người. Họ cảm thấy thiếu tự tin vào bản thân. Có một kỹ thuật để sử dụng nguyên tắc vận dụng niềm tin vào quá trình phát triển một thứ rất cần thiết. Đó là sự tự tin. Nếu tôi không biết được thực tế đó từ nhiều năm trước, tôi sẽ không bao giờ có được nhóm người ủng hộ gồm 65 triệu người trên khắp 2/3 thế giới. Tối nay, tôi sẽ không đứng đây để nói chuyện với các bạn. Tôi sẽ không bao giờ hoàn thành cuốn sách Law of Success. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không bao giờ bắt đầu. Bởi vì khi tôi được Andre Kanechio giao nhiệm vụ xây dựng triết lý thực tế đầu tiên của thế giới về thành tích cá nhân, nhiệm vụ này gần như làm tôi sợ chết điếng. Tôi thậm chí không còn biết đến ý nghĩa của từ triết lý. Tôi phải đến thư viện để tra từ đó. Nhưng tôi có một năng lực niềm tin cố hữu. Tôi bắt đầu làm việc với tâm trí mình. Tôi bắt đầu tự chuẩn bị. Tôi bắt đầu tin rằng tôi có thể làm điều đó nếu ông Carnegie nói rằng tôi có thể làm được. Và trông lạ chưa kìa, đã đến lúc mọi người ngừng cười lớn, ngừng chế giễu, và những bộ óc nhạy bén nhất của thế giới đã chấp nhận triết lý này, sử dụng và khuyên dùng triết lý này. Triết lý có được một nhóm người ủng hộ rất lớn ở Ấn Độ, bởi vì nhân vật vĩ đại Mahatma Gandhi khi tiếp xúc với triết lý thành công của tôi đã yêu cầu xuất bản và phổ biến triết lý đó khắp Ấn Độ. Theo ý riêng và giá trị riêng, triết lý đã lan rộng ra hơn 2/3 thế giới này. Có một điều nào đó trong triết lý này chỉ xảy đến bằng cách vận dụng niềm tin, bằng hệ thống dự đoán, giáo dục bản thân và chuẩn bị cho bản thân để thực hiện công việc. Các bạn phải làm điều tương tự. Cuộc sống hướng tới mục tiêu giáo dục vĩnh cửu. Các bạn không bao giờ hoàn thành được sự nghiệp học tập. Nếu các bạn thực sự muốn tận dụng tối đa đặc quyền tuyệt vời này, một đặc quyền mà đấng tạo hóa ban cho các bạn để sử dụng chính tâm trí mình, các bạn phải nhận ra rằng mỗi ngày mới đều là ngày đến trường. Đây là một ngôi trường, có thể nói là một phương tiện giáo dục bản thân, học hỏi thêm về những cách thức của tự nhiên. Các bạn sẽ không bao giờ trở thành một người có học thức, bất kể các bạn có bao nhiêu bằng cấp đi chăng nữa, trừ khi các bạn hiểu và thích nghi được với các quy luật tự nhiên, và đặc biệt là quy luật kiểm soát tổng thể tất cả các quy luật tự nhiên này, được biết đến với tên gọi là quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ. Tiếp theo, các bạn cần phải áp dụng quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ khi phát triển hệ thống để giữ cho tâm trí của các bạn luôn bận rộn, tìm ra cách thức và phương tiện để thu nhận mọi thứ các bạn mong muốn, không chừa thời gian để lãng phí với những điều mà các bạn không khao khát. Trừ khi tôi đưa ra nhận xét sâu rộng về quan điểm cụ thể đó, các bạn có thể bỏ qua điều đó. Thưa quý vị, các bạn có thể muốn biết rằng phần lớn mọi người đi khắp thế giới này với tâm lý cố định vì nỗi sợ nghèo đói, nỗi sợ sức khỏe yếu, nỗi sợ bị chỉ trích, nỗi sợ mất tình yêu của ai đó, nỗi sợ mất tự do, nỗi sợ tuổi già và nỗi sợ cái chết. Họ có ít nhất 7 nỗi sợ hãi đó và có lẽ còn nhiều thời gian hơn nữa mà tôi không có thời gian để đề cập đến. Phần lớn thời gian của họ dùng vào việc cho phép những nỗi sợ đó ngăn cản họ tận dụng đặc quyền sử dụng tâm trí của chính mình. Các bạn cho rằng những người đó sẽ thoát khỏi cuộc sống như thế nào? Họ sẽ nhận được những thứ mà họ cho phép tâm trí của mình lặp đi lặp lại. Đó chính xác là những gì họ sẽ nhận được và không có thêm bất kỳ điều gì nữa. Tôi nghi ngờ rằng không có một người nào trong căn phòng này chưa từng phải chịu đựng cả 7 nỗi sợ cơ bản. Không lúc này thì lúc khác. Nếu các bạn sắp tận dụng tối đa những điều tuyệt vời được ban cho từ khi sinh ra, quyền kiểm soát tâm trí của chính mình, các bạn phải biết rằng bất cứ khi nào nỗi sợ hãi xuất hiện, thì có một thứ gì đó bên trong bản chất của các bạn cần được khắc phục. Nỗi sợ hãi là điều gì đó giống như nỗi đau thể xác. Đó là một dấu hiệu cho thấy có vấn đề cần được giải quyết. Phương sách kỳ diệu nhất của tự nhiên là phương sách về nỗi đau thể xác. Đó là một ngôn ngữ phổ quát để qua đó tự nhiên giao tiếp với mọi sinh vật và mọi sinh vật đều tôn trọng ngôn ngữ đó. Khi các bạn đang chịu đựng nỗi đau tinh thần dưới bất kỳ hình thức sợ hãi nào, có nghĩa là điều gì đó trong tính cách của các bạn, điều gì đó thuộc bản chất mà các bạn đã cho phép đi vào bên trong bản thân, trong khi chúng cần phải được loại bỏ. Thưa quý vị, những nỗi sợ hãi đó sẽ không tự loại bỏ. Các bạn phải loại bỏ chúng, các bạn phải tìm ra nguyên nhân, các bạn phải rạch ra một kế hoạch để loại bỏ nguyên nhân đó, bất kể nguyên nhân đó có là gì đi chăng nữa. Tiếp theo là áp dụng quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ khi phát triển hệ thống chuyển đổi cảm xúc tình dục bằng cách hướng hệ thống đó thông qua những thói quen sáng tạo được kết nối với mục đích tối thượng trong cuộc sống các bạn. Tôi có thể nhớ thời gian ngay cả từ tình dục không được phép nhắc đến trong một nhóm người gồm cả nam và nữ. Tất nhiên, cảm xúc tuyệt vời đó là phương sách sáng tạo của tự nhiên để duy trì mọi giống loài. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy một người xuất sắc nào làm công việc giảng đạo, luật pháp, y học, tác giả, diễn thuyết trước công chúng, nghệ thuật hoặc trong bất kỳ ngành nghề nào khác mà không học cách chuyển đổi cảm xúc thành những điều mang tính xây dựng cần thiết để đạt được mục tiêu tối thượng trong cuộc đời của người đó. Về bản chất của chủ đề, tôi không thể đi sâu hơn vào chi tiết cho khán giả mà không chạm phải sự ngại ngùng cho đôi tai dịu dàng của quý vị. Nhưng chắc chắn điều này phụ thuộc vào các bạn. Những người trưởng thành phải tìm hiểu khả năng sử dụng quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ trong việc chuyển đổi cảm xúc sáng tạo tuyệt vời của tự nhiên thành những điều bạn muốn đạt được trong cuộc sống này. Tiếp theo là sử dụng sức mạnh thói quen vũ trụ trong hệ thống nhằm phát triển một hoặc nhiều liên minh tâm trí chủ đạo, mà qua đó các bạn có thể mượn sự giáo dục, tính cách, kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và sức mạnh tinh thần của những người khác mà các bạn có thể cần hợp tác để đạt được vận mệnh trần gian do bản thân tự xác lập. Thưa quý vị, xin hãy nhớ rằng các bạn hiện đang ở đây, ngay tại Paris, Missouri này là khu vực giao nhau giữa các kiểu người Mỹ. Các bạn có thể hình thành những liên minh tâm trí chủ đạo ở đây với mục đích thực hiện bất kỳ điều gì trên thực tế mà các bạn muốn thực hiện. Và tôi hy vọng mỗi người trong số các bạn đều sẽ tận dụng cơ hội đó. Những gì mà một người có thể hoàn thành khi làm một mình chỉ dừng lại ở mức tương đối nhỏ. Những điều lớn lao hơn trong cuộc sống, những cam kết quan trọng hơn và xứng đáng hơn luôn là kết quả của sự phối hợp với tinh thần thân thiện và hòa hợp tuyệt đối của hai tâm trí trở lên. Những người trong số các bạn là học viên Kinh Thánh đã khá quen thuộc với những câu nói xuất hiện trong nhiều phần của cuốn Kinh Thánh về sức mạnh có sẵn khi hai hoặc nhiều người gặp nhau và cùng yêu cầu những thứ nhân danh chủ nhân. Những câu trích dẫn từ Kinh Thánh đề cập đến cùng một thứ mà tôi từng nhắc đến khi trình bày về nguyên tắc tâm trí chủ đạo. Bởi vì bất cứ khi nào hai hoặc nhiều tâm trí kết hợp với nhau bằng tinh thần hòa hợp và hướng đến việc đạt được cùng một mục tiêu xác định, sẽ sinh ra sự pha trộn của những tâm trí, tạo thành một sức mạnh vô hình bên ngoài dành cho mỗi cá nhân. Tôi chưa bao giờ biết đến thành công kinh doanh nổi bật hay thành công chuyên môn nào không phải là kết quả của việc áp dụng tâm trí chủ đạo. Tiếp theo là việc áp dụng quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ khi phát triển hệ thống sẽ khiến các bạn không bao giờ nói chuyện với người khác bằng những từ ngữ xúc phạm, bất kể người đó có thể xứng đáng với điều đó bao nhiêu đi chăng nữa. Nếu các bạn phải nói xấu ai đó, đừng nói bằng lời mà hãy viết nó ra. Viết thành chữ dù chỉ trên bãi cát gần bờ đại dương và đừng bỏ đi cho đến khi thủy triều cuốn trôi dòng chữ. Việc nói xấu này, đặc biệt là nói xấu những người mà các bạn không biết, giống như một số người trong thị trấn này từng nói xấu tôi, thật là một điều tồi tệ. Việc này không làm tôi tổn thương, tôi không đau khổ, tôi không sợ hãi, tôi không e ngại, tôi không bực bội, tôi cảm thấy tiếc cho họ. Họ không học được những quy luật vĩ đại của cuộc sống, họ không học được rằng khi chỉ trích người khác, họ cũng sẽ tự làm tổn hại chính mình, cho dù người kia có đáng bị chỉ trích hay không. Các bạn hỏi liệu tôi có hoàn hảo không? Có phải tôi luôn làm theo lời khuyên răn đó không? Tôi xin trả lời các bạn là không. Tất nhiên là tôi không làm. Nhưng tôi sẽ cho các bạn biết một điều. Bất cứ khi nào tôi không tuân theo lời khuyên răn đó, bất cứ khi nào tôi chỉ trích ai, tôi luôn trả giá cho điều đó dưới một hình thức đau khổ nào đó. Có rất nhiều điều tốt mà các bạn có thể nghĩ và nói về mọi người, đến nỗi nó hầu như khiến bạn không cần phải chọn ra những điều tồi tệ nhất mà bạn có thể nghĩ ra và nói về họ. Giống như điều mà rất nhiều người có xu hướng làm như thế. Để tránh sai lầm đó, các bạn phải có hệ thống kiểm soát bản thân. Hãy biết giữ mồm giữ miệng, đồng thời giữ cho đôi mắt và đôi tai của bạn luôn mở rộng. Đó là thói quen tốt và quan trọng, cần phải tuân theo và để cho quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ tiếp quản và tự động thực hiện điều đó. Điều này sẽ rất hữu ích cho bất kỳ ai. Tiếp theo là việc áp dụng quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ liên quan đến hệ thống cầu nguyện hàng ngày. Qua đó, các bạn sẽ bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những phước lành mà mình nhận được và gọi tên từng phước lành. Các bạn có thể chọn phước lành của mình bằng ngôn từ của riêng bạn. Danh sách những phước lành của các bạn sẽ không giống như của tôi, nhưng chắc chắn các bạn sẽ có một số phước lành. Mọi quý khán giả trong trường quay đều có một phước lành mà tôi có thể nghĩ đến. Tôi có thể cho quý vị biết ngay bây giờ, sức khỏe của các bạn khá tốt, các bạn đi xuống đây và không ngủ gật trong khi tôi đang nói chuyện, các bạn không ngã ra khỏi ghế. Tôi không nhìn thấy bất kỳ ai trong các bạn nổi tiếng và đi ra ngoài vì tôi đã nói một số sự thật mà các bạn có thể không đồng ý. Vì vậy, ít nhất các bạn có một điều để biết ơn. Bạn không cần phải đi rất xa để tìm được một người nào đó không thể bị đánh gục ở đây. Họ không thể. Họ đau buồn hay họ e ngại. Có những người ngay tại thị trấn sẽ sợ bị bắt gặp trong đám đông này. Quả thực, họ sẽ như vậy. Cũng có một số người sẽ sợ không bị bắt gặp ở đó. Thưa quý vị, xin hãy ghi nhớ rằng các bạn không thể phát đạt và cảm thấy bình yên mà không cần hòa hợp với thế lực vô hạn. Đó là kết luận đã cần được dự tính trước. Các bạn phải tìm ra cách thức và phương tiện để hòa hợp với nguyên tắc chung vĩ đại được gọi là trí tuệ vô hạn. Các bạn có thể gọi điều này bằng bất kể một cái tên nào khác, tùy các bạn chọn. Nhưng nếu các bạn đã chọn, các bạn và tôi vẫn sẽ cùng nói về một điều giống hệt nhau. Có nhiều cách thức và phương tiện xác định để hình thành loại thói quen mà các bạn muốn thấy được thực hiện trong cuộc sống của mình. Nhưng bạn phải chủ động. Đấng tạo hóa khi ban cho các bạn sức mạnh phi thường để sử dụng tâm trí của chính mình theo cách các bạn đã chọn, nhưng không bao giờ các bạn biết cách sử dụng nó. Ngài sẽ không bao giờ tiết lộ cách thức, điều đó tùy thuộc vào các bạn. Nếu các bạn phạm sai lầm, các bạn phải chịu hình phạt. Nếu các bạn bắt được tín hiệu, như cách chúng ta đôi khi vẫn nói và thích nghi với những quy luật tự nhiên vĩ đại này, các bạn sẽ nhận được những phần thưởng. Không ai ngoài bản thân bạn có thể ngăn bạn tới gần những phần thưởng đó. Tiếp theo là sử dụng quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ để phát triển một kế hoạch mà qua đó bạn sẽ bắt đầu giảng dạy những triết lý mà mình học được ở các bài giảng này. Bắt đầu với những người gần gũi nhất trong gia đình, tại nơi làm việc hoặc trong khu phố. Cho đi và các bạn sẽ nhận lại y như vậy. Các bạn cho đi những gì thì sẽ nhận được những điều tương tự. Các bạn sẽ không bao giờ hiểu được tường tận triết lý này theo bất kỳ cách nào khác. Điều này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra cho đến khi các bạn bắt đầu truyền đạt triết lý cho người khác. Chỉ cần nhớ rằng các bạn không phải là người thầy vĩ đại về triết lý đó. Các bạn cũng không phải là một nhà hùng biện. Các bạn chỉ cần là người nhận ra tính đúng đắn của triết lý và là người bắt đầu tại vị trí các bạn đứng để truyền thụ cho ai đó có thể cần đến. Nếu các bạn nhìn quanh, tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ thấy rất nhiều người trong cộng đồng này có thể nhận được lợi ích từ triết lý này, đặc biệt là chương trình phát sóng của tôi về thái độ tinh thần tích cực. Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy nhớ rằng bất cứ điều gì tâm trí có thể lãnh nhận và tin tưởng thì tâm trí đều có thể đạt được. Tôi muốn các bạn viết ra điều đó, viết thành những dòng chữ có thể cao một inch trên tờ giấy đẹp. Hãy nhờ một nghệ sĩ làm việc đó, có thể tạo nên 3 hoặc 4 thẻ như thế. đặt một thẻ trong phòng tắm nơi các bạn sẽ nhìn thấy nó hằng ngày, đặt một thẻ khác trong phòng ăn nơi các bạn sẽ nhìn thấy nó mỗi sáng khi dùng bữa sáng, và đặt một thẻ khác trong phòng ngủ nơi các bạn ngủ vào ban đêm. Bất cứ điều gì tâm trí có thể lãnh nhận và tin tưởng thì tâm trí đều có thể đạt được. Làm thế nào mà điều đó lại trở thành sự thật được? Điều đó trở thành sự thật bởi vì nếu các bạn nghĩ ra một điều, tin vào điều đó và vẽ nên một bức tranh rõ nét về nó trong tâm trí, thì quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ sẽ tiếp quản bức tranh đó và hướng dẫn các bạn đi đến biểu hiện vật chất tương đương với điều đó, dù nó có thể là bất cứ điều gì đi chăng nữa. Đó là cách thức khiến điều đó trở thành sự thật. Các bạn sẽ ngạc nhiên khi có biết bao điều sẽ xảy đến với bạn, những điều mà bạn muốn trước đây, điều mà bạn đã làm việc chăm chỉ nhưng không đạt được. Khi bạn học cách buộc chặt vào tâm trí của mình những bản phác thảo xác định mọi điều, thứ mà bày ra trước mắt bạn sự thành công trong cuộc sống này. Việc dòng sông xuôi theo dòng chảy ít trở ngại nhất là một phần trong kế hoạch của tự nhiên. Những con sông quanh co uốn lượn tạo nên những vùng đồng bằng màu mỡ. Những vùng đồng bằng này sẽ không tồn tại nếu dòng sông chảy thẳng ra biển cả. Tất cả các dòng sông đều chảy theo con đường ít trở ngại nhất và chúng chảy một cách trơn tru. Nhưng tự nhiên không có ý định để cho con người đi theo con đường như vậy. Thật không may, một số người lại chọn đi theo con đường kiểu đó với sự hối hận tột cùng. Sự quanh co và trôi dạt sẽ không dẫn đến thành công. Người ta phải sử dụng quyền năng sức mạnh thói quen vũ trụ để đi theo con đường thẳng tắp và nhỏ hẹp để dẫn đến thành công. Thất bại bám theo những người không chọn đi trên con đường này. Thưa quý vị, các bạn có thể nhận thấy tôi thường nhắc đến những dòng sông trong những chương trình phát sóng này. Có lẽ những hình ảnh tham chiếu này được lấy cảm hứng từ con sông xa xinh đẹp có ba nhánh sông đều chảy vào dòng sông Mississippi, còn trung lưu sông xa xinh đẹp chạy thẳng qua Paris, uốn lượn và trở nên lười biếng, tạo nên vùng đất nông nghiệp màu mỡ cũng như nơi câu cá và giải trí tuyệt vời. Người dân Paris có thể tận hưởng lợi ích của dòng sông, nhưng họ không coi đó là tấm gương. Nếu thị trấn Paris muốn phát triển thịnh vượng, người dân của thị trấn phải tiến lên phía trước theo một con đường thẳng, với mục đích và kế hoạch được tiếp quản theo thói quen nhằm trực tiếp thúc đẩy họ đến những nơi bản thân muốn đến. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã chào đón tôi đến Paris. Tôi rất thích thời gian ở đây. Chúc các bạn ngủ ngon và xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn. Tổng kết: nếu bạn thực sự chiếm hữu được tâm trí của mình, nếu bạn nhận ra sức mạnh của việc đó và học cách tận dụng quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ, các bạn có thể xác định vận mệnh trần gian của mình. 98% mọi người không thể tự thuyết phục bản thân về khả năng họ có thể đạt được những thứ họ muốn. Họ cảm thấy thiếu tự tin vào bản thân. Hãy nằm trong 2% còn lại. Các bạn sẽ không bao giờ trở thành một người có học thức, bất kể các bạn có bao nhiêu bằng cấp đi chăng nữa. Trừ khi các bạn hiểu và thích nghi được với các quy luật tự nhiên, và đặc biệt là quy luật kiểm soát tổng thể tất cả các quy luật tự nhiên này, được biết đến với tên gọi là quy luật sức mạnh thói quen vũ trụ.